Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặt đầu của Tà Xà vào trong hộp rồi đưa đến cho Tôn Trác Phi, nhớ kèm theo bốn chữ: tự giải quyết cho tốt. Hả? Khi mọi người nghe thấy Trần Minh Chết nói ra những lời này, không chỉ Lý Trường Hà bị thủ đoạn của Trần Minh Chết dọa tới mức run cả người, ngay cả Đoàn Phi tự nhận từng trải qua không ít việc đời cũng đứng há hốc mồm tại chỗ. Từ khi hắn bước vào đến khi Trần Minh Chết trở nên hung ác, cái chết của nhân vật quan trọng như Tà Xà Dung Thành chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi. Hơn nữa, Trần Minh Chết chỉ cần một cước là đã đạp vỡ lồng ngực của Tà Xà. Chuyện này khiến người khác rất khó tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, trước đây Đoàn Phi sợ hãi tên Tà Xà này chính là vì sức chiến đấu của Tà Xà. Khả năng chiến đấu của một mình Tà Xà có thể đánh với mười mấy người. Tà Xà ở Dung Thành có biệt danh là máy ủi bằng thịt, là kẻ tuyệt đối không thể bị một người bình thường đánh bại, càng đừng nói là bị người khác đánh chết. Nhưng những chuyện này đều xảy ra trước mắt mọi người. Lúc Đoàn Phi thấy cảnh này, hắn sợ đến ngây người, cơ thể run lên. Không chỉ vậy, hắn không khỏi nhớ tới cái đêm mà Trương Ca ngã xuống đất, không còn sức đánh trả khi mình chưa kịp hút xong một điếu thuốc. Vị thiếu gia nhà họ Trần ở Yên Kinh có vẻ ngoài bình thường, thân phận bí ẩn này rốt cuộc có sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Không được sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người này, Trần Minh Chết chậm rãi quay đầu lại nhìn Đoàn Phi hỏi. Đoàn Phi vội vàng lắc đầu. Được chứ, đương nhiên được. Trần Minh Chết gật đầu, sau đó đi về phía Bạch Diệp Trì. Nhưng khi Trần Minh Chết còn chưa kịp bước đến cạnh Bạch Diệp Trì, Lý Trường Hà ở cách đó không xa đã kịp phản ứng lại. Ông ta vội vàng bước thẳng đến trước mặt Trần Minh Chết. Trần, cậu Trần, tôi... Ông ta đột nhiên không nói nên lời, bởi vì lúc này ánh mắt của Trần Minh Chết nhìn ông ta khiến cho toàn thân ông ta phải run rẩy. Chuyện này là do ông làm sao? Trần Minh Chết nhìn xuống Lý Trường Hà từ trên cao. Đây là lần đầu tiên anh và Lý Trường Hà gặp nhau. Không, không. Trần Minh Chết lại không muốn nghe Lý Trường Hà nói thêm nữa. Anh xua tay. Mặt dạo đứng gần đó đã xách Lý Thiên Hào đang hôn mê ra. Ôi, Thiên Hào, Thiên Hào. Vừa nhìn thấy con trai mình, cả người của Lý Trường Hà như chìm xuống vực sâu, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Các người làm gì con trai tôi rồi? Lý Trường Hà lạnh lùng nhìn những người có mặt ở đây, cuối cùng nhìn sang Trần Minh Chết. Gọi hắn ta dậy. Trần Minh Chết chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Bạch Diệp Trì, nhíu mày nhìn cô vẫn đang hôn mê. Cơn tức trong lòng Trần Minh Chết vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới hai bố con nhà họ Lý của công ty rượu Ba Vương. Nếu đã như vậy thì Trần Minh Chết đương nhiên sẽ bắt hai bố con này phải trả giá. Đương nhiên, bọn họ sẽ không thể chịu đựng nổi cái giá này rồi. Ha! Lý Thiên Hào bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, hắn ta hét lên, mở mắt. Lúc nhìn thấy bố mình ở trước mặt, vẻ mặt của hắn ta lập tức tràn đầy hy vọng. Bố phải báo thù cho con, nhất định phải báo thù cho con. Còn chưa nói xong, mặt sẹo đã ném Lý Thiên Hào xuống đất. À! Lại hét lên một tiếng, Lý Trường Hà vội vàng ôm con trai mình. Lúc này ở bên cạnh ông ta là thi thể của Tà Xà, vô cùng bắt mắt. Trần Minh Chết, cậu có muốn như thế nào mới chịu tha cho hai bố con tôi? Giờ cậu đã giết cả Tà Xà rồi, cậu còn muốn làm gì? Tất cả đều do Bạch Dũng Thắng bày kế, chúng tôi cũng chỉ là phối hợp. Vì làm vậy thì bên chúng tôi sẽ có được nhiều lợi ích hơn thôi. Nếu như cậu thật sự muốn truy cứu, tôi tình nguyện bồi thường cho cậu cả công ty rượu Ba Phương. Như vậy cậu đã hài lòng chưa? Trần Minh Chết cẩn thận vén tóc che mặt Bạch Diệp Trì sang một bên, sau đó nhẹ nhàng nói. A Phi, chuẩn bị hợp đồng đi, chuyển nhượng công ty rượu Bá Vương sang tên anh. À, được thôi, anh Trần. Đoàn Phi lập tức gọi điện thoại. Bố, bố, bố không thể tha cho tên vô dụng này, không thể tha cho nó. Con... Câm miệng. Lý Trường Hà suýt tát thẳng vào mặt Lý Thiên Hào, sau đó lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết, nói. Trần Minh Chết, cậu hài lòng chưa? Hài lòng à? Lý Trường Hà, ông nghĩ rằng tôi sẽ giải quyết chuyện này cho qua dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, các người đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Có biết không hả? Nếu như các người không động đến Diệp Trì, không chừng tôi sẽ mở một mắt, nhắm một mắt mà bỏ qua các người. Tùy tiện đập gãy một hai cái chân, sau đó đuổi đi là được. Nhưng các người lại động đến Diệp Trì. Nghe thấy những lời nói của Trần Minh Chết, Lý Trường Hà đột nhiên run lên. Cậu muốn làm gì? Trần Minh Chết, tôi nói cho cậu biết, mặc dù Lý Trường Hà tôi chỉ là một người kinh doanh một công ty rượu Bá Vương ở Tân Thành, nhưng không phải tôi không có đường lui đâu. Lúc này, một cô gái cao gầy xách một cặp tài liệu vội vàng đi đến đại sảnh. Đoàn Phi lập tức ra hiệu. Tiểu Ôn, ở bên này. Mặc dù trên khuôn mặt của cô gái đó tràn đầy sự ngạc nhiên, nhưng chân vẫn nhanh chóng đến trước mặt Đoàn Phi, tay lấy ra một bản hợp đồng. Anh Phi, đây là hợp đồng chuyển nhượng. Đoàn Phi gật đầu, sau đó đặt xuống trước mặt Lý Trường Hà, đưa cho ông ta một cây bút. Ký đi. Trần Minh Chết, tôi ký xong là cậu sẽ tha cho tôi, đúng không? Trần Minh Chết nở nụ cười, nhưng anh không hề nói gì. Mau ký đi, lằng nhằng cái gì? Khi Đoàn Phi nói chuyện, hắn còn đập vào trán của Lý Trường Hà một cái. Lý Thiên Hào ở bên cạnh, lúc này không dám nói một câu nào, bởi vì đám người mặt sẹo ở trước mặt đã đặt một con dao sắc bén trên cổ mình. Có vẻ giờ đây, hắn ta mới ý thức được Trần Minh Chết không hề đơn giản như bọn họ nghĩ. Xoạt xoạt, xoạt. Lý Trường Hà đã ký tên của mình, sau đó cả người như mất hết sức lực. Bố, chúng ta... Trong lòng Lý Thiên Hào lúc này tràn đầy sợ hãi và hối hận. Sắc mặt Lý Trường Hà cũng vô cùng u ám. Như ông ta đã nói, ở Tân Thành, dù Lý Trường Hà chỉ kinh doanh công ty rượu Bá Vương, nhưng ông ta cũng không phải loại người mà ai cũng có thể tùy tiện trêu chọc. Thậm chí ông ta còn không coi Đoàn Phi ra gì. Nhưng trước mắt, chỉ cần ông ta có thể thoát khỏi đây là được. Cho nên, dường như không cần Trần Minh Chết nói, ông ta sẽ tự dâng công ty rượu Bá Vương lên. Công ty, tiền tài đều là vật ngoài thân. Thiên Hào, những thứ này không là gì cả, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Trần Minh Chết chậm rãi ôm lấy Bạch Diệp Trì. Anh đã nhận ra Bạch Diệp Trì lại không yên rồi, phải lập tức tìm nơi để chữa trị, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể của cô. Đoàn Phi lại cảm thấy buồn cười. Làm lại từ đầu, các người còn có cơ hội sao? Anh Trần, hai người này... Trần Minh Chết nói chuyện mà đầu còn chẳng hề quay lại. Trốn đi. Hai chữ lập tức khiến Lý Trường Hà muốn bùng nổ. Trần Minh Chết, cậu... Lý Trường Hà run rẩy dữ dội, trong mắt hiện lên tia sát ý lạnh lùng. Cậu không giữ lời. Cậu... Bố. Trần Minh Chết lúc này đã ôm Bạch Diệp Trì ra khỏi quán trà đẫm máu lộn xộn kia. Sau đó họ lên một chiếc xe thương vụ. Trịnh Mãnh cũng đã ngồi sẵn ở ghế lái xe. Anh Trần, đi đâu ạ? Tìm một khách sạn. Trịnh Mãnh gật đầu. Sau đó, người này vừa lái xe vừa gọi điện thoại liên lạc với khách sạn. Còn bên trong quán, Đoàn Phi chậm rãi bước lên phía trước, mắt nhìn bố con Lý Trường Hà đã không còn sức phản kháng sau khi điên cuồng dãy giụa. Hắn thở dài nói, Lý Trường Hà, chúng ta cũng là bạn cũ, trước kia tôi cũng nhận được nhiều lợi ích từ ông. Là người bạn cũ nên ông cứ nói đi, có nguyện vọng gì chỉ cần tôi đủ khả năng tôi sẽ làm giúp ông. Giúp tôi? Anh Phi, chỉ cần anh có thể tha cho bố con chúng tôi rời khỏi đây, tôi thề sau này sẽ không bước chân tới Tân Thành nữa. Tôi còn cho anh thêm 100 triệu. Không, 200 triệu. Chỉ cần anh có thể tha cho hai bố con tôi thôi. Vết thương của Thiên Hào rất nghiêm trọng, nếu không đi bệnh viện sợ rằng thằng bé sẽ không cầm cự được nữa. Đoàn Phi không nhịn được cười một tiếng. Cũng không cần chữa đâu, dù sao thì hai người sắp trở thành về chầu ông bà rồi. Ôi cha, ai bảo các người động vào người không nên động vào. Tôi cũng hết cách, Người không nên động vào. Tên Trần Minh Chết kia rốt cuộc là ai? Lý Trường Hà lại điên cuồng dãy giụa, nhưng cơ thể đã bị người khác đè xuống, căn bản không thể xoay người được. Cũng được, dù sao ông cũng sắp chết rồi, tôi sẽ nói cho ông biết. Anh Trần là ai thì tôi không biết, nhưng tôi biết một điều, là anh ta đến từ nhà họ Trần ở Yên Kinh. Hơn nữa, Bùi lão đại của tôi cũng phải tôn trọng, gọi anh ta một tiếng anh Trần. Ông lại cứ đâm đầu trước họng súng. Hết cách rồi, kiếp sau mắt sáng lên một chút đi. Cái gì? Lúc nghe được những lời này, cả người Lý Trường Hà mềm nhũn, dường như chút sức lực cuối cùng cũng đã dùng hết. Cái thằng rẻ mặt mũi tầm thường này thật sự đã giết chết Tôn Bân. Ngơ ngác nhìn thi thể của Tà Xà đang nằm cách mình không xa, dường như Lý Trường Hà mới dần tỉnh táo lại. Từ lúc bắt đầu, bọn họ đã trêu chọc một con hổ đang ngủ say. Đoàn Phi giơ tay lên, Mặt Sẹo lập tức cho người bịt miệng hai kẻ đang mềm nhũn trên mặt đất, sau đó kéo thi thể của Tà Xà ra ngoài quán trà. Đứng bên ngoài quán trà được trang trí rực rỡ này, Đoàn Phi từ từ châm một điếu thuốc. Anh Phi, xong rồi. Đoàn Phi gật đầu. Cho người dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi, đừng để lại dấu vết gì. Mặt Sẹo nhanh chóng gật đầu, sau đó đi theo Đoàn Phi lên xe. Khi vài chiếc xe còn đang phóng nhanh về phía con đường núi bên ngoài thành phố, Trần Minh Chết đã đặt Bạch Diệp Chi lên giường. Bạch Diệp Chi lúc đó chỉ mông lung mở mắt ra một chút, sau đó xoay người ôm Trần Minh Chết. Diệp Chi, Diệp Chi, như thế này không được, đi tắm trước. Khi Bạch Diệp Chi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Không chỉ thế, xung quanh cô trống không, thậm chí cô có thể cảm nhận được cơ thể mình vô cùng mệt mỏi, mông còn hơi đau. Cô vén chăn lên. Hả? À, Bạch Diệp Chi kêu lên. Rồi ngay sau đó, khuôn mặt đỏ hồng của cô có những giọt nước mắt chảy xuống. Tuy cô không nhớ những việc xảy ra tối hôm đó, nhưng cô lại nhớ mình đã đi theo chú Hai đến tìm Lý Trường Hà của công ty rượu Bà Vương để đàm phán về vấn đề nguồn nước. Sau đó, chẳng lẽ cô... Theo trực giác bản năng của người phụ nữ, Bạch Diệp Chi đột nhiên cẩn thận đứng dậy. Cô bọc chăn kín kẽ quanh người, sau đó cắn răng, nước mắt rơi như mưa. Cô muốn xem trong này còn ai khác nữa không. Trong trí nhớ, cô có thể cảm nhận được vòng ôm quen thuộc. Cô biết mình đã mắc lừa, thế nên cô cắn răng kiên trì giữ lại tia ý chí cuối cùng của mình. Sau khi loáng thoáng cảm nhận được mình chết đến bên cạnh, cô mới thả lỏng bản thân. Không thể nào, không thể nào. Bạch Diệp Trì tìm khắp cả phòng mà vẫn không có ai. Cô lập tức ngồi xuống rồi nằm xuống giường, lòng cô thầm tuyệt vọng. Cảm nhận được vết nắm hẳn rõ rành rành trên cơ thể mình, Bạch Diệp Chi càng chắc chắn có thể cô đã bị gã kia... Mình chết, xin lỗi, xin lỗi. Nước mắt của Bạch Diệp Chi đã làm mờ tầm mắt cô. Cô không còn mặt mũi nào mà đi gặp Trần Minh Chết, gặp bố mẹ và người thân của cô. Trong lòng Bạch Diệp Chi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chết. Nhưng cái ý nghĩ này vừa được manh nha trong đầu cô thì cửa phòng chợt mở ra. Người cô căng chặt, cô túm lấy cái gối che chở cơ thể mình. Sau đó Bạch Diệp Trì đứng vào chỗ góc ngoặt. Cô vô cùng căng thẳng, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Diệp! Bố! Trần Minh Chết mở cửa ra, thấy quần áo và chăn rơi đầy đất thì biết Bạch Diệp Trì đã tỉnh lại rồi. Vừa mới gọi một chữ Diệp thôi thì đầu anh bị một cái gối đập trúng. Lực gối ném ra rất lớn, tuy không gây ra thương tích gì nhưng lại đánh đổ hết cả sữa đậu nành và bánh bao trên tay anh. Mình chết, hu hu hu. 6 phút sững sờ ngắn ngủi, Bạch Diệp Trì ôm chầm lấy Trần Minh Chết, sau đó nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cứ như là tất cả những điều không vui vừa nghĩ đến đều biến thành giọt nước mắt tủi thân, khiến cô chỉ muốn khóc ra thật to. Hu hu hu. Mình chết, em... Bạch Diệp Trì không nói nổi nên lời, cô khóc nấc lên. Được rồi mà, ngoan nào, không sao rồi, không sao rồi. Lần này chồng không bảo vệ tốt cho em, lần sau tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Không, do vợ không nghe lời, là do vợ không nghe lời chồng. Nói đến đó, Bạch Diệp Trì cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vì cô hơi cử động mông thì cảm thấy mông đau rát. Thấy khuôn mặt thoáng cái đã đỏ bừng lên của Bạch Diệp Trì, Trần Minh Chết cười ha ha. Không nghe lời thì phải đánh mông, đúng không nào? Ha ha ha, mới sáng sớm ra em đã ôm chặt anh thế này, anh không chịu nổi đâu. À, nghe vậy Bạch Diệp Trì thấy người mình nóng bừng, giờ cô mới phản ứng lại là mình chưa mặc gì hết, lập tức nhảy phát lên chạy đến trên giường, rồi cào chăn cuộn mình thật chặt, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trời ơi! À, ngại chết mất! Hai người đều sẽ nhớ kỹ chuyện lần này. Bạch Diệp Trì kêu to lên cho đỡ quê, nhưng anh vẫn cứ thấy buồn cười bởi hành động ngốc nghếch của cô vợ nhỏ 3 tuổi nhà mình. Anh liền cầm bánh bao đưa đến bên giường cô. À, anh đừng có qua đây! Mặt Bạch Diệp Trì đã đỏ đến phát sợ, cô ngại muốn chết, vội vàng chui vào trong chăn. Ha ha ha, tối qua ai đó không như thế này đâu nha. Trần Minh Chết cầm bánh bao và nói như dụ dỗ. Bánh bao này ngon lắm đấy, có muốn ăn không nào? Tối qua em ở phía trên đấy, chiếm hết thế chủ động luôn. Nếu không phải Trần Minh Chết anh cơ thể cường tráng, thì giờ còn không đứng vững ấy chứ. Không tin em xem này, dấu cắn trên tay anh đều là của em hết đấy. À, Trần Minh Chết còn chưa nói xong thì Bạch Diệp Trì đã chui đầu ra, sau đó dùng giọng mình để vùi lấp giọng Trần Minh Chết, không cho anh nói. Cô mở miệng ra ngoạm luôn chiếc bánh bao trên tay anh. Trước đó thì không thấy gì, nhưng giờ tâm trạng được thoải mái rồi, cô mới cảm thấy thật là đói. Tối qua cô còn chưa ăn gì, còn lăn lộn trên giường không ngừng nghỉ suốt cả một buổi tối. Giờ ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, nước miếng liền ứa ra. Ăn chậm thôi, coi tướng ăn của em kìa. Tướng ăn của em thì làm sao? Khi ngửi thấy mùi thơm của bánh bao, cô không màng đến hình tượng nữa, liền ăn ngồm ngoàm. Hay lắm, anh thích nhất là vợ anh ăn bánh bao như thế này. Lại bắt đầu phun mấy câu xến sẩm ra rồi. Trần Minh Chết cứ đút hết cái bánh bao này đến cái bánh bao khác cho Bạch Diệp Trì, sau đó cô còn uống sạch cốc sữa đậu nành vốn là của Trần Minh Chết. Ăn hết đống đó xong, cô ợ một cái đầy thỏa mãn. Nói chưa? Bạch Diệp Trì gật đầu, cô nhìn Trần Minh Chết, khuôn mặt anh tràn đầy nét dịu dàng cưng chiều. Trần Minh Chết vứt túi ni lông và cốc sữa vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó đi tới chỗ sữa đậu nành bị đánh rơi xuống đất, nhặt nó bỏ vào thùng rác. À, sao có thể như vậy? Ngại chết mất. Được rồi mà. Khi Bạch Diệp Trì đang bọc mình trong chăn, không ngừng suy nghĩ linh tinh, thì Trần Minh Chết chậm rãi vén chăn ra. À, anh làm cái gì vậy? Đồ xấu xa. Trần Minh Chết nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô, đôi mắt anh toàn là tình ý dịu dàng như nước. Anh xấu xa á? Ai đó, tối qua cứ muốn anh đánh mông cô ấy mãi thôi, còn bắt anh... Trần Minh Chiết còn đang định nói gì đó thì lại bị Bạch Diệp Trì kéo luôn vào lòng, sau đó dùng miệng chặn lại những gì anh đang định nói. Khoảnh khắc đó, trong mắt Trần Minh Chiết và Bạch Diệp Trì chỉ có đối phương. Minh Chiết, đau không? Bạch Diệp Trì nhìn thấy vết cắn trên cánh tay anh, hiển nhiên đó là kiệt tác của cô. Trần Minh Chiết lắc đầu, rồi Trần Minh Chiết nằm lên trên giường, cô nhẹ nhàng hôn lên vết cắn kia. Tối qua, Bạch Diệp Trì dựa vào Trần Minh Chết mà hỏi, vì trong đầu cô, chuyện tối ngày hôm qua là một mớ hỗn độn. Em còn nhớ những gì? Tối qua em chỉ nhớ, chú hai tới bảo em về kết quả đàm phán với Lý Trường Hà. Lúc đó hết cách rồi, nên em phải đi một chuyến. Vì nếu không thỏa thuận được chuyện này, thì sẽ gây nên ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta về sau. Nhưng em... Nếu lúc đó em nghe lời anh thì tốt rồi. Ai ngờ Lý Trường Hà lại... Sau đó thì sao? Sau đó thì em không biết gì nữa. Em chỉ nhớ anh ôm lấy em. Hết rồi à? Bạch Diệp Trì đang nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy mình đã bị đùa giỡn. Cô liền đập cái bốp lên ngực anh, nói. Còn gì nữa? Anh nói đi. Cô trừng mắt nhìn anh, ý như muốn nói, nếu anh không nói rõ ra, thì em sẽ cho anh đẹp mặt. Trần Minh Chết chậm rãi giơ tay ra. À, không nhớ là anh đánh mông em à? Nở một nụ cười xấu xa, anh vén cái chăn đang che cơ thể hai người lên. Khi Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì đang tận hưởng buổi sáng vui vẻ, thì ở một nơi khác, trong một phòng khám tư nhân đơn sơ, Bạch Dũng Thắng nằm trên một cái bàn phẫu thuật sơ sài, đang mở to mắt. Ông tỉnh rồi à? Nếu không tỉnh, thì tôi chuẩn bị đưa ông đến nhà hỏa táng rồi đấy. Đứng cạnh Bạch Dũng Thắng, toàn thân nhuốm máu, là một người đàn ông trung niên béo phệ đang cầm kim tiêm cảm thán. Khụ khụ, khụ khụ. Bạch Dũng Thắng đau khổ bò dậy khỏi cái giường thô sơ đó. Lúc ngồi dậy, ông ta có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng một cái chân của mình đã hoàn toàn mất cảm giác. Chân của tôi... Ông còn nghĩ đến chân của ông à? Giữ được cái mạng ông cũng khó khăn lắm đấy. Hơn nữa tôi nói này nhé, nếu không phải ông may mắn thì ai là đến chỗ tôi cũng không cứu nổi ông đâu. Nhớ đấy, lần này là 10 triệu tệ, không được phép thiếu dù chỉ một xu. Tên mập cơ thể to lớn kia nói rồi ấn Bạch Dũng Thắng nằm xuống giường. Nào, tôi sẽ tiêm cho ông một mũi. Tha lòng đi, giờ ông phải nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ tôi truyền dịch cho ông đừng có động đậy đấy. Xương sống của ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vừa nãy khi ông cử động lại bị tổn thương một chút, thế nên tôi phải chẩn đoán lại cho ông. Cảm ơn. Bạch Dũng Thắng cảm nhận được nỗi đau khi ống tiêm đó đâm vào mạch máu của mình, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai, nếu năm đó tôi không có chút ân tình với ông nội Bạch nhà mấy người thì tôi không cứu ông đâu. Nhưng người lái xe tông ông cũng độc ác thật đấy. Dù tôi cũng biết ông chả phải hạng tốt đẹp gì, nhưng dù thế nào thì sau lần này ân tình giữa tôi với nhà họ Bạch cũng thanh toán sạch sẽ rồi nhé. Đối mặt với Bạch Dũng Thắng lại hôn mê lần nữa, bác sĩ có thân hình to lớn vô cùng cảm khái. Quay người lại, ông ta đi vào một căn phòng khác, sau đó chuẩn bị dịch truyền cho Bạch Dũng Thắng. Bố nói gì cơ? Ý là tối qua chú hai cũng không về sao? Bạch Diệp Trì vừa thay quần áo xong thấy vô cùng khó hiểu. Cùng lúc đó, cô càng lúc càng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Bố, ý bố là tối qua chú hai không hề trở về. Rồi sau đó sáng nay, người điều hành của công ty rượu Bá Vương, Lý Trường Hà tuyên bố rằng công ty rượu Bá Vương được chuyển nhượng cho một người tên Tô Ngọc sao? Nghe thấy đáp án khẳng định của bố mình trong điện thoại, Bạch Diệp Chi kinh ngạc nhìn Trần Minh Chiết đang dựa vào. Đôi mắt cô tràn đầy sự nghi vấn. Được, bố, con biết rồi. Con sẽ xem tình hình phía bên công ty giúp bố. Bên bà nội thì con sẽ tự giải thích. Giờ con tới công ty ngay đây. Tối qua có chút chuyện nên hơi chậm trễ chút. Giờ con đang ở bên cạnh Minh Chiết. Vâng, vâng. Cúp máy xong, Bạch Diệp Chi ngay lập tức nhìn Trần Minh Chiết đang dựa đầu vào gối, nói. Minh Chiết, có phải là anh... Anh... Anh làm sao? Trần Minh Chiết cố ý giả vờ vô tội. Không thể nào. Minh Chiết, anh nói xem sao chú hai lại đột nhiên biến mất được. Buổi sáng lúc đi họp ông ta cũng không đến. Em còn muốn hỏi ông ta xem vì sao muốn hại em cơ. Dù sao thì nói thế nào, em cũng là cháu ông ta. Cho dù ông ta không thích em, cũng đâu thể làm như thế được. Chú hai có thể là không có mặt mũi nào để gặp em, thế nên mới thế đấy. Trần Minh Chiết thầm nghĩ, tối qua sau khi giận dữ lái xe tông thẳng vào Bạch Dũng Thắng thì không trông thấy ông ta đâu nữa, hay là gọi một cú cho Đoàn Phi nhỉ? Xem tối qua hắn thu dọn tàn cục có trông thấy thi thể của Bạch Dũng Thắng không? Không vì gì khác mà là do Bạch Dũng Thắng cũng là một người cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, giờ ông ta cũng đã biết thân phận của anh. Trần Minh Chết cũng không sợ thân phận của mình bị bại lộ. Anh chỉ sợ Bạch Dũng Thắng ẩn núp rồi ngấm ngầm ra tay với Bạch Diệp Trì hoặc là bố mẹ vợ. Càng nghĩ, Trần Minh Chết càng cảm thấy không thể tha cho Bạch Dũng Thắng. Nhưng sau vụ đụng xe tối qua thì e rằng ông ta cũng không còn sống nữa. Vậy cũng phải. Thế vì sao Lý Trường Hà của công ty rượu Bá Vương lại đột nhiên tuyên bố sẽ chuyển nhượng hoàn toàn công ty lại cho một người tên Tô Ngọc chứ? Mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì về người tên Tô Ngọc này cả. Minh Chết, anh nói là sau khi anh xông vào cứu em thì cảnh sát liền xông vào luôn hả? Trần Minh Chết gật đầu tỉnh bơ như không. Em thử nghĩ xem, một người tốt như anh sao có thể đánh nhau chứ? Hơn nữa, Lý Trường Hà là ai cơ chứ? Anh có thể đánh lại ông ta sao? Trần Minh Chết vừa nói vừa xoa mũi. Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Chết trước mặt mình, lòng cô cũng thầm suy nghĩ. Không được, giờ công ty rượu Thanh Tuyền đang ở thời kỳ hoàng kim, chúng ta không thể để nó có bất kỳ sơ suất nào. Minh Chết, chúng ta về ngay đi. Xong rồi anh đi gặp Tô Ngọc với em nhé. Cho dù thế nào thì chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề lần này của công ty rượu Thanh Tuyền. Hơn nữa, nếu công ty rượu Bà Phương muốn hợp tác với chúng ta, em cũng thấy khá là hợp lý. Bạch Diệp Trì vừa nói vừa mặc áo khoác vào. Diệp Trì, đừng mặc cái áo này nữa. Cái này... Giờ Bạch Diệp Trì mới nhớ ra gì đó, lập tức cởi phát ra. Cái áo khoác này đã bị xé rách rồi. Vậy làm thế nào bây giờ? Em cũng đâu thể chỉ mặc mỗi thế này đi bàn công chuyện chứ. Ha ha ha, em đi rửa mặt đi, chuyện này để anh lo. Bạch Diệp Trì nghĩ ngợi rồi gật đầu. Lúc này, Trần Minh Chiếc gọi cho showroom xe 4S hôm qua vừa gọi cho anh, sau đó anh bảo bọn họ đưa xe đến cổng khách sạn. Anh đứng dậy, nhanh chóng thay quần áo. Sau rồi, anh ra ban công gọi cho Đoàn Phi. Cậu Trần, có chuyện gì sao ạ? Đoàn Phi vừa mới ngủ thiếp đi, bận rộn suốt cả một đêm, Đoàn Phi vô cùng buồn ngủ. Nhưng dù thế, khi Trần Minh Chiếc gọi, hắn vẫn vô cùng cung kính, không dám bất kính dù chỉ là một chút. Đặc biệt là sau chuyện tối qua, sau khi Đoàn Phi nhận được cuộc gọi của Bùi Đông Lai ở Dung Thành. Bùi Đông Lai đã dặn dò rất kỹ càng. Ở Tân Thành, cậu Trần nói cái gì thì chính là cái đó. Còn bảo Đoàn Phi phải phối hợp tốt để bảo vệ cậu Trần. Bùi Đông Lai còn mắng cho Đoàn Phi một trận té tát vì chuyện của Tà Xà. Vì tên Tà Xà đó đến Tân Thành được 2 ngày rồi mà Đoàn Phi mới biết. Điều này khiến Đoàn Phi vô cùng buồn bực. Nhưng nó cũng khiến hắn hiểu thêm về sự đáng sợ của Trần Minh Chiết. Hắn biết Trần Minh Chiết tuyệt đối không chỉ đơn giản là cậu ấm nhà họ Trần ở Yên Kinh. Hắn biết lão đại Bùi Đông Lai nhà mình đến Dung Thành lăn lộn, hoàn toàn không kiêng dè bố con thằng nào. Ngay cả cái thể loại máu mặt già đời như Tôn Trác Phi gặp phải Bùi Đông Lai cũng phải cụp bớt đuôi lại, là phải biết thế nào rồi đấy. Hơn nữa Đoàn Phi biết, sau khi một cậu ấm nhà giàu ở Dung Thành xảy ra mâu thuẫn với Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai đã chặt đứt chân của hắn ta, sau đó hoàn toàn không có chuyện gì cả. Nhưng Bùi Đông Lai lại cung kính với Trần Minh Chết như vậy. Cái chết của Tà Xà cũng chỉ làm Bùi Đông Lai có chút xíu kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe là cậu Trần giết chết thì cười ha ha. Còn nói là sau khi Tôn Trác Phi nhận được đầu của Tà Xà thì có lẽ sẽ hiểu rồi đấy. Nếu lão ta mà còn không hiểu thì cũng uổng phí mấy chục năm lan lộn rồi. Cuộc đời của Tôn Trác Phi cũng nên chấm dứt thôi. Không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ? Không, không. Tôi đang suy nghĩ việc báo cáo lại tình hình cho cậu Trần. Ừ, thế thì tốt. Có 2 chuyện. Đầu tiên, khi dọn dẹp, anh có phát hiện ra xác Bạch Dũng Thắng không? Nghe vậy, Đoàn Phi ngơ ngác, chậm rãi nói. Chắc là không đâu. Lúc chúng tôi dọn dẹp thì chỉ có xác trong sảnh thôi. Chỗ đó toàn mấy tên côn đồ nhãi nhép, không thấy Bạch Dũng Thắng. Ừ, xem ra ông ta chưa chết, phái người đi tìm đi. Vâng, tôi biết rồi thưa cậu Trần. Còn một việc nữa, Tô Ngọc là ai? À, ha ha, cậu Trần, cậu cũng biết mà, tôi mà trở thành ông chủ của công ty rượu Ba Phương thì sơ hở ngay. Thế nên tôi sắp xếp đại một người, chính là cô em đưa hợp đồng cho tôi hôm qua đó. Cô ta là em gái trước đây tôi quen, giờ theo tôi đi làm việc. Tôi thấy cô ta không có việc gì nên để cô ta làm luôn. Trần Minh Chiếc gật đầu. Tối qua quả thực anh hơi lơ là chuyện này. Cũng được, vậy anh bảo cô ta cứ nói là công ty rượu Thanh Tuyền chuẩn bị thu mua công ty rượu Ba Vương, giá thì tầm 300 triệu tệ đi. Tiền thì... Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Trần Minh Chiếc cũng không nói gì nữa, chỉ cười rồi cúp máy. Sau khi anh cúp máy thì nhìn thấy Bạch Diệp Trì mặc áo sơ mi trắng quần đen dài đang đứng chỗ cửa ra lan can, nhìn anh như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cô đã nghe hết cuộc gọi của anh rồi sao? Em ở đây bao lâu rồi? Trần Minh Chiết hỏi với vẻ chột dạ. Bạch Diệp Trì chậm rãi đi tới chỗ Trần Minh Chiết, khuôn mặt cô vô cùng nghiêm túc, kèm theo cả sự nghi ngờ. Nói đi. Trần Minh Chiết thầm cười khổ. Anh vốn nghĩ sẽ âm thầm là một nội trợ tốt giúp đỡ vợ từ phía sau, không ngờ đã bị phát hiện nhanh như vậy. Nhưng anh đang định nói thì giọng Bạch Diệp Trì đã vang lên. Vừa nãy anh giấu em gọi cho cô gái nào hả? Hả? Sắc mặt Trần Minh Chiết chợt biến, bật cười khanh khách. Anh... Nói đi. Bạch Diệp Trì thấy Trần Minh Chiết như vậy thì tim run lên. Chẳng lẽ Trần Minh Chiết giấu mình gọi cho cô nào rồi? Còn giấu mình... Phụ nữ đều vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là khi gặp phải vấn đề này, mà Trần Minh Chiết thì thấy vô cùng buồn cười. Chắc cô vợ nhỏ nghếch này mới đứng đây nghe lén thôi. anh có nói không đấy? Thảo nào em cứ đến là anh cúp máy. Sao anh lại... Bạch Diệp Chi vừa nói, vừa giơ tay nhéo thịt mềm trên eo Trần Minh Chiết. Ha ha ha, không ngờ đó nha, Diệp Chi nhà chúng ta ghen à? Gọi điện nhưng không bị nghe được, khiến tâm trạng Trần Minh Chiết rất tốt. Anh liền mở miệng đùa giỡn, giơ tay ra muốn ôm Bạch Diệp Chi. Em không có muốn anh ôm em đâu, đàn ông toàn là lũ lăng nhăng. Không nói thì thôi, em giận rồi. Nói rồi, cô đẩy vòng tay của Trần Minh Chiết ra, sau đó quay ngoắt đi thẳng vào trong nhà. Trần Minh Chiết liền ôm chầm lấy cô, sau đó thấy Bạch Diệp Trì gần như phát khóc, anh vội nói. Em thật là lớn tường này rồi mà, chẳng lẽ em không hiểu chồng em à? Anh là người như vậy sao? Bạch Diệp Trì dãy dụa mấy cái tượng trưng trong lòng Trần Minh Chiết, sau đó không thèm nhìn Trần Minh Chiết mà nói với giọng tủi thân. Ai biết anh là người như thế nào chứ? Anh cũng đâu có nói cho em biết đâu. Có nhiều chuyện của anh em cũng không biết gì cả. Giờ anh đã có được em rồi, anh liền... Dù sao thì đàn ông đều là cái đồ xấu xa. Nghe vậy Trần Minh Chiết bật cười, sau đó ôm lấy Bạch Diệp Trì thật chặt. Diệp Trì, anh yêu em nhất cuộc đời này. Mồm mép dẻo quẹo thế thì ai mà chả nói được. Vậy anh nói xem, anh vừa gọi cho cô nào hả? Trần Minh Chiết không khỏi bật cười. Cô vợ ngốc của anh thực sự nghĩ rằng anh gọi điện cho cô gái khác. Phải, phải, là một cô gái xinh đẹp lắm, nhưng đâu có xinh đẹp bằng Diệp Chi nhà chúng ta. À, Minh Chiết, em không thèm quan tâm đến anh nữa. Nói rồi, Diệp Chi dãy dụa khỏi lòng Trần Minh Chiết, không ngừng đấm vào lồng ngực anh. Được rồi, được rồi. Anh gọi cho chị Ninh mà, không phải em vừa nói chủ tịch mới của công ty rượu Bà Vương tên là Tô Ngọc gì gì đó sao? Anh gọi cho chị Ninh nghe ngóng xem Tô Ngọc này rốt cuộc là ai. Dù sao thì chúng ta cũng phải tiếp xúc với cô ta mà. Ít nhất phải biết mình biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng chứ. Nghe vậy, Bạch Diệp Trì càng không nén nổi nước mắt. Minh Chiết, anh tốt quá đi. Bạch Diệp Trì đã không còn quá coi trọng kết quả nữa. Cô biết cho dù mình làm gì thì người đàn ông này sẽ luôn âm thầm cổ vũ cô bằng tất cả mọi thứ mà anh có. Anh không bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ làm hết tất cả mọi thứ vì cô. Chuyện Ninh nói là Tô Ngọc này là em gái của một kẻ lắm tiền. Công ty rượu Bà Vương chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ mà anh ta mua tặng em gái mình mà thôi. Nghe nói, hình như vì chuyện lần này mà công ty rượu Bà Vương đã đắc tội với công ty rượu Thục Xuyên, thế nên họ mới vội vàng bán rồi chuồn lẹ. Thật sao? Bạch Diệp Trì thấy không thể tin được khi nghe tin này. Dù sao thì công ty rượu Bà Vương cũng là một công ty vô cùng lớn, có lịch sử tương đối lâu đời ở Tân Thành. Nhưng có lẽ vì không đủ vốn và cũng không có bản lĩnh kinh doanh nên cũng chỉ ở tầm trung hạ lưu ở Tân Thành. Lần này đi phá đường ống dẫn của công ty rượu Thanh Tuyền có lẽ là do ghen ghét mà cũng đã đắc tội luôn cả công ty rượu Thục Xuyên. Em còn hiểu vấn đề này hơn anh mà. Dù sao thì chị Ninh nói vậy đó. Còn nói là cũng có chút quan hệ với Tô Ngọc, hỏi anh là có cần giúp không? Trần Minh Chiết bịa ra như đúng rồi. Dù sao thì cô ấy sẽ không đi hỏi Ninh Phương đâu. Vậy anh trả lời thế nào? Anh nói là để chúng ta tự đi đàm phán đã. Chuyện nhỏ thế này không cần nhờ chị Ninh đâu. Còn nói là khi nào rảnh sẽ mời chị ấy ăn cơm, nói khách sáo mấy câu ấy mà. Bạch Diệp Trì chậm rãi gật đầu, sau đó kiễng chân hôn lên mặt Trần Minh Chiết. Nói đúng rồi, thưởng cho anh một cái hôn nè. Nói xong, Bạch Diệp Trì chuồn thẳng đi vào trong nhà. Minh Chiết, đi thôi, em đã gọi điện bảo bố hẹn Tô Ngọc cho em rồi. Buổi trưa ăn cơm ở khách sạn Phượng Đài rồi bàn bạc chuyện này luôn nhé. Trần Minh Chiết gật đầu. Bạch Diệp Trì chỉ vào cái áo sơ mi trắng trên người mình rồi nói. Áo em đâu? Ha ha, tất nhiên là anh đã chuẩn bị xong cho Diệp Trì nhà chúng ta rồi, đang ở dưới tầng đấy. Bạch Diệp Trì liền quay đi ra cửa. Biểu cảm cuối cùng khi cô nhìn anh là anh mà chưa chuẩn bị xong quần áo cho em là coi chừng đấy. Diệp Trì, em chậm thôi, tối qua mệt nhọc như thế rồi mà chân không nhũn ra. Nghe vậy, cơ thể Bạch Diệp Trì lảo đảo, cô vội vàng quay lại giơ tay che kín miệng Trần Minh Chiết, vì cô dọn phòng đang đứng ở cửa nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Minh Chiết, đồ xấu xa, không đứng đắn tí gì cả. Vừa nói, cô vừa liên tục nhéo vào eo anh. Trần Minh Chết chỉ có thể không ngừng xin tha và bảo đảm rằng anh sẽ không chơi xấu nữa, nhất định sẽ đứng đắn. Đinh đong, ra khỏi thang máy, Trần Minh Chết đi sau Bạch Diệp Trì, nhìn Bạch Diệp Trì chẳng hề trải chút trang điểm nào đứng phía trước mình. Trong đầu anh hiện ra cơ thể quyến rũ của cô, anh liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhớ đến cuộc điên cuồng tối hôm qua, Trần Minh Chết không khỏi cảm khái, xem ra cô vợ nhỏ còn lợi hại hơn anh tưởng nhiều. Khi hai người một trước một sau đi tới cửa, thì chỗ cổng khách sạn đã có rất nhiều người đứng đó. Bạch Diệp Trì vừa đi lên phía trước, thì thấy một chiếc xe Porsche màu đỏ mới toanh đỗ trước cổng khách sạn, có vô số người vây quanh bàn tán. Có một cô nhân viên thon thả mặc đồng phục đứng cạnh chiếc Porsche màu đỏ mới toanh đó, nhìn cũng vô cùng nổi bật. Không biết là xe ai đây nhỉ? Phê thật đấy, lần trước tôi từng thấy cái xe này trong triển lãm xe một lần, siêu ngầu luôn, tạm không tính đến giá nhé. Nhưng nói ra thì cái xe này không phải thứ mà các mỹ nữ bình thường có thể lái được đâu. Nếu ai mà mua cho tôi cái xe này, bảo tôi làm gì cũng được. Một cô gái xinh đẹp nói với khuôn mặt mê mẩn. Diệp Chi, em thấy sao? Cái xe này đẹp không? Trần Minh Chết đi tới bên cạnh chiếc xe. Cô nhân viên đó nhìn cái là thấy Trần Minh Chết, cũng không khác được, bởi lẽ cô ấy rất ấn tượng về Trần Minh Chết. Trần Minh Chết thì lại khoát tay, ra hiệu cho cô ấy tạm thời đừng đi tới. Là một nhân viên tiếp thị, tất nhiên cô ấy nhìn cái là đã hiểu ý. Đẹp, tất nhiên là đẹp. Chắc cái xe này phải gần 2 triệu tệ quá. Lần trước em từng ngồi lên nó khi đến triển lãm xe đấy. Bạch Diệp Trì nhìn cái xe này, cô vô cùng thích nó. Hơn nữa, nó còn là màu đỏ mà cô thích nhất nữa chứ. Nếu em thích thì ngồi lên đi. Trần Minh Chết vừa nói, vừa kéo Bạch Diệp Trì đi tới chỗ cái xe Porsche màu đỏ. Minh Chết, Minh Chết. Những người vây xem xung quanh đều nhìn hai người, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Trần Minh Chết tràn đầy sự khinh thường. Tôi nói này, hai người chưa tỉnh ngủ à? Ha ha ha. Đúng vậy, nhìn đồ anh ta mặc đi, chắc chưa tới 300 tệ đâu, thế mà còn học đòi đi tán gái à? Ha ha ha, hay thật đấy. Bạch Diệp Trì nghe thấy tiếng bàn tán thì dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng. Em xinh xinh ơi, đừng nói đây là bạn trai em đấy nhé. Hai, đáng tiếc quá, bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi. Trần Minh Chết hoàn toàn chả thèm đếm xỉa đến tiếng bàn tán. Anh chỉ lạnh nhạt đi đến trước mặt cô nhân viên tiếp thị, sau đó chậm rãi nói. Vất vả cho cô rồi. Ha ha ha, còn làm màu nữa hả? Có giỏi thì lái cái xe này đi đi, tôi gọi cậu bằng bố luôn. Ha ha ha, ly kỳ quá đi. Những người đứng xung quanh đều nhao nhao cười nhạo. Ngay lúc này, cô nhân viên vội vàng cúi người cười nói. Anh Trần, đây là chìa khóa của anh, hợp đồng mua xe tôi đã để trong xe rồi. Wow, wow. Ngay tức khắc, mọi người đều nhìn vào Trần Minh Chết đang ăn mặc vô cùng giản dị đang đứng đó. Trần Minh Chết cầm lấy cái chìa khóa rồi từ từ đi tới trước mặt Bạch Diệp Trì, đặt chìa khóa vào tay cô rồi cười nói. Diệp Trì, lên xe đi. Wow, wow. Tất cả những người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc. Cái người vừa nãy bà Hoa nói chỉ cần Trần Minh Chết có thể lái xe đi là sẽ gọi anh bằng bố, giờ đã ngu người luôn rồi. Anh ta không thể nào ngờ được mình bị vả mặt nhanh như vậy. Chỉ nhoáng cái mà người ta đã lấy được chìa khóa xe Porsche rồi đi tới trước mặt cô gái xinh đẹp kia rồi. Cậu Diệp Trì, lên xe đi. Kìa, càng làm cho tất cả mọi người câm nín. Bạch Diệp Trì ngơ ngác nhìn Trần Minh Chết đứng trước mặt mình, trên khuôn mặt anh vẫn nở nụ cười cợt nhà. Minh Chết, anh... Không phải lần trước anh đã nói rồi sao? Chỉ cần em thích, anh sẽ tặng cho em một chiếc. Nói rồi, anh còn chưa để Bạch Diệp Trì kịp nói gì, đã kéo cô tới trước cái xe Porsche màu đỏ kia. Anh nhìn Bạch Diệp Trì với khuôn mặt đỏ bừng và cử chỉ dè dặt, chợt nhận ra điều gì đó. Rồi anh quay ra nhìn cô nhân viên mặc đồng phục kia. Anh Trần, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh ạ? Khi nhìn thấy Bạch Diệp Trì, cô ấy liền biết mình đã không còn cơ hội nữa. Thảo nào anh nhà giàu ngấm ngầm này tha rằng ở rể cũng muốn đi cùng cô gái này đến hết quãng đời còn lại. Trần Minh Chết nhìn cô nhân viên, anh thấy hơi ngại. À,